cũng không thể nào hoàn hảo. Tất nhiên là phải có một trận cước dùng để tiết khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.